Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, một lần nữa hợp tác. Ta hiện tại, có được giống như ngươi thực lực. Chúng ta hợp tác, tự nhiên muốn một lần nữa nói một chút. Tần Phong nói, Z nói, ta có thể không hợp tác với ngươi. Ngươi dự định từ bỏ giam cầm chi địa. Ngươi thí nghiệm phương hướng, đã rất tiếp cận thành công. Hiện tại muốn từ bỏ. Z hiển nhiên bị Tần Phong thuyết phục. Kỳ thật phần lớn thời điểm, Z đều là đang nghiên cứu. Mà hắn cũng cảm giác nhạy cảm đến. Tần Phong cung cấp một chút vật liệu. Đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Z, từ khi chúng ta hợp tác về sau, ta nói lên nghiên cứu phương hướng. Có sai hay không lầm? Tương phản, trước người nghiên cứu, đều là một chút hại người không lợi mình. Lại có cần gì phải? Ngươi là muốn toàn nhân loại thức tỉnh, mà không phải hủy diệt toàn nhân loại. Loại này hợp tác chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Z hỏi, ta muốn không phải lợi ích, mà là quyền quyết định. Ta hy vọng chúng ta một lần nữa ký kết hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, ta có ngươi Z tổ chức thí nghiệm tập đoàn quyền quyết định. Có thể xem qua tất cả thí nghiệm hạng mục. Có thể đối không hợp lý thí nghiệm đưa ra quyền phủ quyết. Về phần về sau những thí nghiệm này sản phẩm, có phải hay không có thể hoàn thành, phân phối lợi ích, lấy 5 năm làm cơ sở, vật liệu, nhân công, tiêu thụ, chúng ta lại làm thương thảo nhường lợi. Z lại cười một tiếng, cái này tựa hồ đối với ngươi cũng rất có lợi, các ngươi Phong Lê tập đoàn vô luận là vật liệu nhân công vẫn là tiêu thụ. Đều không chút nào thiếu. Cho nên ngươi cuối cùng chỉ là kỹ thuật nhập cổ phần. Cái này không phải cũng là ngươi muốn sao? Ngươi chỉ là một nhà khoa học. Tần Phong nói. Mà ta, lại là một cái tập đoàn tổng tài. Z nghĩ. Thế mà không có phản bác Tần Phong. Z đối thực lực không quá coi trọng. Nhưng là đối thí nghiệm. Cũng đã là sâu tận xương tủy tín niệm. Mà lại, không thể không nói. Gặp được Tần Phong về sau, ngoại trừ ban đầu không thoải mái, về sau Tần Phong đề nghị nghiên cứu, đều tiến triển cấp tốc, ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Cái lựa chọn này, không phải là sai lầm. Tần Phong nói, trên thực tế, Tần Phong cải biến quá nhiều lịch sử, vô luận là thôn thiên tế bào, vẫn là hỏa nham vị diện hỏa thụ vật liệu, cùng giam cầm chi địa, siêu cấp đại não sở phàm. Huyết hà vị diện vân vân, tăng thêm Tần Phong cảm giác tiên tri, tránh khỏi Z tổ chức đi lên lúc trước người cải tạo kế hoạch. Bây giờ Tần Phong trùng sinh đến bây giờ, vốn nên phạm vi lớn khuếch trương hắc thế lực ngầm người biến dị vật thí nghiệm. Cũng theo Tần Phong can thiệp, dần dần biến mất không thấy. Có Tần Phong tại, dù là hắn không biết làm sao chế tạo ra để toàn nhân loại thức tỉnh dược tề. Lại có thể phòng ngừa xuất hiện trước khi trùng sinh loại kia sai lầm phương hướng. Z đồng ý mới hợp tác. Bất quá lúc này, không thích hợp nhiều trò chuyện cái gì. Ta còn muốn đi ứng phó nhận Dương thị thị trưởng. Người muốn đi vẫn là lưu lại. Tần Phong nói, Z làm ẩn tàng hoa hạ liên minh S đoạn năng lực giả. Những năm này tại Phong Lê, đều không chút lộ mặt qua. Càng không muốn cùng những người khác gặp mặt. Ta về trước Phong Lê. Z nói thẳng, mấy cái cất bước, liền biến mất ngay tại chỗ. Mà theo hắn rời đi, chiến đấu ba động lắng lại. Tần Phong cũng đi hướng Bách Thiên Dương phương hướng. Bách Thiên Dương giấu ở một cái sườn núi bên trên. Cảm giác lực nhưng không có cường đại như vậy. Nhưng là rất nhanh, mắt thường bên trong. Hắn thấy được hai người đi từ từ ra. Tần Nguyên Soái, Bạch Tiểu Thư. Bách Thiên Dương lập tức từ địa điểm ẩn núp ở trong đi ra. Kia sinh vật khủng bố đâu? Giải quyết sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép, Bách Thiên Dương dừng một chút, vội vàng ngoặt một cái. Nói, ta không có ý tứ gì khác. Nếu như chạy, liền chạy. Bách Thiên Dương sợ Tần Phong cảm thấy mình trách tội đối phương. Nhưng là vừa nghĩ tới kia S đoạn sinh vật, Bách Thiên Dương lại cảm thấy. Tần Phong hẳn là ứng phó không được. Đã giết chết. Tần Phong nói. Về phần cốt ma bị trấn áp sự tình. Tần Phong cũng không cần thiết để Bách Thiên Dương biết. Bách Thiên Dương kinh ngạc một cái chớp mắt. Thật sự là không nghĩ tới Tần Phong thế mà giết chết một cái Ết Đoạn. Hắn lần nữa nhìn về phía Tần Phong. Trong ánh mắt không khỏi mang tới một tia kính sợ. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Tạ tạ nguyên soái. Bách Thiên Dương 10 phần cảm kích Tần Phong. Bất quá làm một đê đoạn năng lực giả. Bách Thiên Dương cũng không có vật gì tốt. Dùng để cảm tạ Tần Phong. Đây là ta phải làm. Bách thị trưởng đừng để ý. Nói một chút lời nói. Tần Phong liền đưa ra cáo từ. Bách Thiên Dương tự nhiên đem chuyện này đánh báo cáo. Sách giao cho Bắc Vực. Lại từ Thượng Hàm đưa ra cho Long Đô. Phát cho Tần Phong chiến công. Phát nhiều ít. Liền nhìn Long Đô như thế nào quyết định. Đến tiếp sau sự tình. Tần Phong cũng không có quan tâm. Mà là quay trở về Phong Lê Thành. Theo sau tiến nhập phòng thí nghiệm ở trong. Z cũng sớm đã chờ ở nơi này. Hai người một lần nữa ký kết hợp tác hợp đồng. So trước đó hợp tác. Càng thêm kỹ càng. Thậm chí. Z thân phận đã từ một cái vũ lực trấn nhiếp cường giả. Biến thành một cái triệt để nhân viên nghiên cứu. Z tiến sĩ. Z thủ hạ ngược lại là rất không vui. Thế nhưng là tại Z cường hạn áp chế xuống. Không dám nói cái gì. Cường giả vi tôn. Tại hợp tác trên phương diện. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Cái này thí nghiệm đình chỉ. Còn có cái này. Cái này. Cái này. Tần Phong lấy được Z tất cả thí nghiệm hạng mục. Nhanh chóng đình chỉ không cần thiết thí nghiệm. Thậm chí trước kia xưởng nhỏ hình thức trực tiếp thủ tiêu. Tất cả nhân viên nghiên cứu, vô luận là nấu lại châu vẫn là xuôi theo Dương Ba thành phòng thí nghiệm thành viên. Tất cả đều đến đây Phong Lê. Tại lớn như vậy Bắc Hải sa mạc, hiện tại Phong Lê ốc đảo bên trong, thành lập càng lớn phòng thí nghiệm dưới đất, hóa thù thành bạn về sau. Phong Lê tập đoàn lại gia nhập mới một vòng, để cái này như mặt trời ban trưa đế quốc, càng thêm cường đại, không người nào có thể dung chuyển. Chỉ là tại ký kết hiệp ước về sau, Tần Phong cùng Bạch Ly, lần nữa rời đi, không có dừng lại tại Phong Lê, Tây Bán Cầu, Ma Hia đế quốc, toàn bộ Tây Bán Cầu bên trong, một cái duy nhất còn cần đế quốc xưng hô thành lập liên minh loài người. Trạng vạng tối, trời chiều đem một tòa phế tích thành thị bao phủ, nhưng là xuất hiện lại không phải để cho người ta ấm áp kim sắc, mà là kia kéo dài màu đen bóng ma. Truyền lại ra khí tức kinh khủng. Cả tòa thành thị đều là yên lặng. Nhưng lại tràn đầy tử vong cùng mục nát. Tổn hại con đường bên trên. Một cỗ phi hành khí sát mặt đất phi hành. Dần dần tiến về kia kinh khủng thành thị. Biên giới thành thị. Mấy cái năng lực giả ngay tại đi trở về. Nhìn thấy kia phi hành khí phương hướng. Có chút kinh ngạc. Mới tới sao? Lập tức sẽ buổi tối. Tĩnh mịch thành không thể chậm tiến tới nhập. Bên trong một dị năng giả dùng ý thức lực truyền ra ngoài. Phi hành khí dừng lại. Cửa xe mở ra. Hạ đến một người thanh niên đẹp trai. Người này chính là Tần Phong. Chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới. Vừa mới thu được A đoàn nguyên soái huân chương Tần Phong. Không có tại hoa hạ thanh lý A đoạn thú thân. Mà là thật xa chạy tới Tây Bán Cầu Ma Hia đế quốc tới. Người có tử tịch thành địa đồ hay không? Ta dùng năng nguyên mua. Tần Phong dùng ý thức lực truyền tin tức. Đồng thời lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong năng nguyên. Tối thiểu có 100 cái. Mà tại Tần Phong trước mặt năng lực giả. Đều là e đoạn năng lực giả mà thôi. 100 cái năng nguyên. Tối thiểu có thể hối đoái 1 triệu. Một cái địa đồ mà thôi. Dạng này giao dịch. Hiển nhiên là quá đáng giá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.